em mượn trăm năm trong sáng như trăng rằm, nhưng em đâu hay người hỡi, con tim em thật vô tâm. Đêm trôi qua lại trông mong, vẫn mãi nuôi hy vọng. Đêm nay anh thấy quạnh vắng, em nơi đâu người hay chăng? Đêm suy tư trong sâu lắng, anh muốn nói với em rằng yêu nhau yêu sao thật khó, anh yêu em chẳng âu lo. Trong